bọn hắn đều muốn chạy cái mục tiêu này đi, dù là trong quá trình có đồng đội hy sinh. Địa Tạng Bồ Tát đâu? Tiến vào vô lượng giới thời điểm, Diệp Thiếu Dương xông bên người Phong Đô Đại Đế hỏi, hắn sẽ tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn liếc mắt, nghĩ đến sau trận chiến này, mặc kệ thắng bại, hắn đều phải biến mất, không phải tử vong, mà là không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất, nội tâm rất là cảm khái, hỏi, ngươi đi lần này, nghĩ tới nhường ai tiếp ban làm đại đế sao? Ngươi hỏi qua ta rồi, có thể ngươi không có trả lời à, đã có thí sinh, sau đó, cái này đối ngươi rất trọng yếu sao, ngươi lại không thuộc về nơi này, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói chuyện phiếm thôi, coi như là trước khi chiến đấu buông lỏng, ngươi người quen biết cũ, Thôi Ngọc, Thôi Phủ Quân, nếu như là hắn, vậy thật đúng là trong dự liệu, nghĩ đến từ khi âm ti bị phong tỏa sau đó, chính mình cũng đã lâu không có gặp Thôi Phủ Quân rồi, còn có Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân, cũng đều bị vây ở bên trong Phong Đô Thành, liền cái này trận chiến cuối cùng đều không cách nào tham gia, nếu như mình vừa đánh thắng, cái kia Phong Đô Thành cũng liền có thể giải thả, xuyên qua vô lượng giới, đi tới Thái Hư Hóa Cảnh, nhìn một cái vô tận mây cùng nước, cái kia bên cạnh, Tô Yên hơi chút phân biệt một cái phương hướng, hướng một cái phương hướng chỉ đi qua,